Chương 4639, khách thần huyền tông tới thăm. Lý Thất Xà chỉ nói mấy câu đã chỉ ra vấn đề tu luyện của hải tử trong thôn. Hơn nữa, những vấn đề này đều là Lưu Lôi Long chưa từng phát hiện, càng làm Lưu Lôi Long bội phục sát đất, vô cùng sùng bái. Hắn hiểu ra, mời Lý Thất Xà chỉ điểm bọn nhỏ trong thôn tu hành là cách làm sáng suốt nhất. Lý Thất Xà chỉ điểm không nhiều lắm, chỉ nói vài câu nhưng mà trực chỉ vấn đề, hai tử trong thôn cũng tâm phục khẩu phục, kính nể Lý Thất Xà hơn trước. Bọn nhỏ trong thôn tu hành theo chỉ điểm của Lý Thất Xà, quả nhiên thời gian ngắn, chúng thu hoạch không tầm thường, cảm nhận được biến hóa chính mình rõ ràng, ngay cả hai tử tu hành chậm nhất cũng tiến bộ vượt bậc. Thời gian ngắn càng làm Lưu Lôi Long và hai tử trong thôn kính nể Lý Thất Xà, trong mắt họ hắn là lão sư kính đáng kính nhất. Lý Thất Xà không có ý niệm thu đồ đệ trong đầu, chỉ điểm một chút cho hài tử trong thôn mà thôi, hắn cũng không phải sư phụ họ, nên Lý Thất Xà bảo bọn họ gọi mình là Thiếu Xà. Lý Thất Xà không thể mỗi ngày chỉ điểm bọn nhỏ tu hành, tạm thời chỉ điểm, nhưng đối với Lưu Lôi Long và hài tử trong thôn vậy đã đủ không? Đây là chuyện khó có được. Chỉ mấy ngày Lý Thất Xà mang theo thôn dân ra ngoài hái thuốc, ngặt không ít thảo dược, hơn nữa hắn là gieo trồng thảo dược trong thôn. Thời gian ngắn, thôn dân trong thôn không hề trồng trọt lương thực, bắt đầu gieo trồng thảo dược. Với dược thảo thôn dân biết giải rác không có mấy, được Lý Thất Xà chỉ điểm, không ít thôn dân bắt đầu học gieo trồng thảo dược, phơi nắng chế dược thảo. Lưu Lôi Long nhìn cảnh này phát hiện ra, Lý Thất Xà bảo thôn dân gieo trồng dược thảo bình thường, nhưng mà phàm nhân khó có thể gieo trồng, chỉ một chút tông môn mới có năng lực gieo trồng như thế. Lý Thất Xà lại được chỉ điểm cho Lưu thôn, không chỉ là gieo trồng được thảo dược còn là thu hoạch rất khả quan. Lưu Lôi Long càng vui mừng, biết rõ Lý Thất Xà dụng tâm lương khổ, bởi vì giá trị của thảo dược còn cao hơn lương thực, với Lưu thôn không thể nghi ngờ là chuyện cực tốt. Đương nhiên, việc này với Lý Thất Xà là chỉ tiện tay làm, dùng chút thời gian rảnh rỗi chỉ điểm mà thôi, không tính là việc gì khó khăn. Đương nhiên hắn tiện tay chỉ điểm với Lưu thôn mà nói chính là bàn ân to lớn, cũng là cải biến vận mệnh của Lưu thôn. Trên dưới Lưu thôn là đều kính cẩn với Lý Thất Xà như thần linh. Một ngày này, Lưu Lôi Long đang dạy bảo hài tử, Lý Thất Xà đang ngồi bên cạnh nhìn hài tử tu hành. Vào lúc này bên ngoài thôn phát ra âm thanh người ta chú ý, thời gian ngắn hài tử trong thôn đều nhìn qua. Lúc này chỉ thấy một bóng đen cao lớn bay qua Lưu thôn, thời điểm bóng đen bước vào trong rừng cây, nghe tiếng thú gào mức chim bay cá nhảy, sợ đến mức tất cả là chạy thục mạng. Đây là một cái con báo đen to lớn. Ngày sau đó, sau cái báo đen có 10 con thú to lớn xuất hiện, có tê giác bạch hổ, cũng có ngựa, là người tông môn tới. Thấy nhiều mãnh thú tiến vào thôn, hai tử trong thôn vui mừng, không ít hai tử quát to một tiếng. Vào lúc đó, thôn dân trong thôn cũng thả việc trong tay luống cuống chạy tới. Lúc đó nhiều người mới nhìn thấy rõ, trên lưng mãnh thú có người đang ngồi. Những tu sĩ này muôn hình muôn vẻ, không phải chỉ có nhân tộc, cũng có cả yêu tộc. Tu sĩ ngồi trên lưng mãnh thú chưa biết là nhân tộc, còn có thêm yêu tộc, đầu người thân hổ, cũng có thụ yêu cảnh lá rậm sạp, có xà yêu đầu người thân rắn. Những yêu tộc này xuất hiện ở địa phương khác có lẽ là xuất hiện bạo động. Thôn dân Lưu thôn thì đều là tập mãi thành quen. Những tu sĩ cưỡi mãnh thú đều là đệ tử thần huyền tông, theo lệ cũ tuần tra địa vực mà thôi. Thần huyền tông chính là thế lực yêu tộc đứng đầu phía bắc Tây Hoàng. Dù nói thần huyền tông có không ít đệ tử xuất thân nhân tộc, nhưng chỉ có phần nửa đệ tử đã là yêu tộc. Và lúc đó, Lưu Lôi Long đứng lên, nhảy lên lưng báo đen đối diện hắn tử. Hắn tử ngồi trên đó, hắn tử mặc quần áo trắng, trên người tỏa hào quang rực rỡ, chẳng nghi ngờ hắn đã đạt đến cảnh giới chân nhân bảo thân. Hắn tử kia bước tới ôm Lưu Lôi Long cười. Sư huynh đã lâu không gặp, chúc mừng sư đệ đã đạt đến trung cảnh. Lưu Lôi Long tươi cười, chúc mừng hắn tử. Hắn tử kia là cường giả thần huyền tông tên Hoàng Kiệt, là người cùng một mạch với Lưu Lôi Long, hôm nay tuần tra nơi đây đặc biệt tới thăm. Thần huyền tông quản hạt địa vực rộng lớn, thường cách một đoạn thời gian sẽ phái đệ tử tuần tra lãnh địa, cho nên chỉ có thể đến vội vàng. Chỉ có điều Lưu Lôi Long ở Lưu thôn, Hoàng Kiệt mới đến thăm hắn mà thôi. Lúc này hai tử Lưu thôn nhìn đệ tử thần huyền tông ngồi trên lưng mãnh tú, trong mắt người tờ mang tia hâm mộ hướng tới. Với hài tử trong thôn, nội tâm họ khát khao có một ngày họ được bái nhập thần huyền tông, có thể luyện ra một thân tài năng, có thể cưỡi mãnh thú, ngự kiếm phi hành, như đệ tử thần huyền tông thậm chí là chí phi thiên địa. Ta cũng miễn cưỡng bỏ đến trung cảnh, mất mặt, mất mặt. Hoàng Kiệt cười, đã lâu rồi, ngày khác nhất định có thể lĩnh ngộ tam muội. Lưu Lôi Long là mỉm cười gật đầu nói ra, chỉ hy vọng thế. Hoàng Kiệt không tính là kiệt xuất trong Thần Huyền Tông, xem như là trung thượng. Hắn và Lưu Lôi Long cùng thế hệ, đặt chân nhân bảo thân trung cảnh có thể nói là bình thường. Nếu sư huynh nằm đó sợ sớm đã lĩnh ngộ tam muội. Hoàng Kiệt là cảm khái nhìn ra Lưu Lôi Long nói, trạng thái sư huynh tốt hơn lần trước. Khi đạt được Lý Thất Xạ chỉ điểm, Lưu Lôi Long thực khôi phục. Chứ điều hắn là bây giờ đang ẩn dưỡng đạo cơ, cũng có thể trùng kích cảnh giới cao hơn. Có chuyển biến tốt. Lưu Lôi Long gật đầu, không nói quá nhiều. Không có Lý Thất Xạ đồng ý, hắn cũng không dám nói lung tung. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng sư huynh. Hoàng Kiệt cũng cao hứng thay Lưu Lôi Long nói, dùng thiên phú sư huynh, sau khi chuyển biến tốt đẹp, người có thể nhanh chóng đuổi kịp ta. Tương lai khó nói trước. Lưu Lôi Long khiêm tốn cười cười lắc đầu, ta tin tưởng sư huynh. Hoàng Kiệt vỗ vai Lưu Lôi Long nói ra, năm đó sư huynh còn ở trong tông, người là tiểu thiên tài nổi danh đó. Không đề cập đến chuyện năm đó nữa, không đề cập đến. Lưu Lôi Long cũng cười to, tâm tình tốt hơn. Lúc này ánh mắt Hoàng Kiệt nhìn đệ tử Lưu Tôn cũng thấy Lý Thất Xạ chẳng qua chỉ liếc qua mà thôi. Hắn thấy Lý Thất Xạ chỉ là tu sĩ bình thường, mới tu đạo không có gì đặc biệt. Đám hài tử này xem như không tệ, sắp có tư cách tiến vào tông môn. Thấy hài tử Lưu Tôn, Hoàng Kiệt vui mừng nói, xem ra sư huynh dạy bảo có phương pháp. Sư huynh không chỉ là hào hào tu luyện, các cả dạy bảo cũng rất tốt, rất tốt. Đương nhiên bọn nhỏ trong thôn nghe được cơ hội bái nhập Thần Huyền Tông là ưa thích, nội tâm cao hứng. Với họ mà nói, có thể bái nhập Thần Huyền Tông chính là chuyện ước mơ tha thiết. Không dám kể công quý nhân tương trợ, quý nhân tương trợ. Lưu Lôi Long lắc đầu không đắc ý. Sư huynh cũng thật lâu chưa về tông môn rồi. Hoàng Kiệt nghiêm túc nói với Lưu Lôi Long, sư huynh lúc nào trở lại tông môn đây? Thiên Nguyệt tiểu nha đầu kia đã đột phá bình cảnh, luyện đến chân nhân bảo thân. Thật khó lường. Nghe tin như vậy, Lưu Long cũng sợ ách, tán phục một tiếng nói, ta như nàng năm đó bái nhập tông môn chỉ là tiểu nha đầu, vài năm ngắn ngủi đã đột phá chân nhân bảo thân, thật là làm ta xấu hổ. Tiên thiên chân mệnh, không phải đời ta có thể so sánh, trẻ tuổi có thể nói là đệ tử kinh diễm nhất. Hoàng Kiệt thập phần cảm khái nói, ta xem nàng kinh diễm có thể so sánh với Tô Sư Huynh năm đó. Nói tới để hắn thở dài, Tô Sư Huynh à. Lưu Lê Long buồn bã, hậu sinh khả úy, chỉ tiếc Tô Sư Huynh không còn. Đúng vậy, Hoàng Kiệt thở dài nói, năm đó Tô Sư Huynh không còn, các huynh đệ nhất trí thừa nhận Sư Huynh có thể có cơ hội. Nói tới hắn không nói thêm, là chính mình ngu muội không có thiên phú. Lưu Lê Long cười lắc đầu. Hoàng Kiệt cười khổ nói ra, sư huynh nói lời này đang chờ cười ta sao? Năm đó mọi người cùng nhau tu đạo, tiền phú của sư huynh chúng ta không rõ hay sao? Tuy sư huynh kém Tô sư huynh nhưng cũng không yếu hơn những người khác. Lưu Long cười cười cũng không muốn nói đến chuyện nằm đó. Bát Trượng Phong thế nào? Lưu Long khẽ hỏi. Khá tốt, khá tốt. Hoàng Kiệt cười há miệng muốn nói, cuối cùng thở dài một tiếng mới nói, đã không có người tâm phúc. Lưu Long im lặng, dù có ta cũng không cải biến được gì. Phòng chủ còn những người thế hệ trẻ, chúng ta vẫn thiếu một người. Hoàng Kiệt nhìn Lưu Lôi Long, năm đó Lưu Lôi Long chính là người nổi bật trong thế hệ trẻ của bọn họ. Chương 4640, gia nhân đến từ phương xa. Lưu Lôi Long thở dài một tiếng nói ra, không nói chuyện này nữa, đại sự trong tông có trưởng môn cùng các vị phòng chủ quyết định. Lưu Lôi Long hắn rời khỏi Thần Huyền Tông nhiều năm, trong những năm qua Thần Huyền Tông biến hóa không nhỏ, có rất nhiều chuyện, đặc biệt là nội bộ trong tông phân tranh hắn ít quan tâm tới. Sư huynh về tông môn đi, có lẽ sư huynh có thể ngăn cơn sóng dữ. Hoàng Kiệt thập phần chân thành khuyên bảo Lưu Lôi Long. Nói xong hắn nhìn qua Lưu Thôn trước mặt, dù nói Lưu Lôi Long không còn là tiểu thiên tài năm đó, với tư cách là một cao thủ phương giả phách thể, hắn cũng không tính là tiểu nhân vật, hoàn toàn có năng lực quản lý một phương. Hiện tại Lưu Lôi Long quy tại thôn trang nhỏ như Lưu Thôn là đại tài tiểu dụng. Lưu Lôi Long nhìn qua Lý Thất Xạ, hắn lại lạnh nhạt ngồi đó, thần thái tự nhiên. Việc này làm Lưu Lôi Long ngẩng đầu nhìn hướng Thần Huyền Tông. Đương nhiên Hoàng Kiệt không biết Lưu Lôi Long đã khôi phục, hắn khôi phục nên tương lai bay cao. Tiểu thiên tài Lưu Lôi Long nằm đó đã trở lại. Chứ điều hiện tại nếu bảo Lưu Lôi Long quay về Thần Huyền Tông, hắn lại do dự. Không hề nghi ngờ Lưu Lôi Long có lòng tin mình sẽ đột phá cảnh giới rất cao, tương lai cũng có thể có tiền đồ lớn trong Thần Huyền Tông. Nhưng hôm nay hắn xem ra không có ai tài đức sáng suốt hơn Lý Thất Xạ. Nếu ở lại cạnh Lý Thất Xạ, hắn có thể học được nhiều thứ. Về sau lại về. Cuối cùng Lưu Lôi Long thu ánh mắt, lắc đầu cự tuyệt Hoàng Kiệt mời. ta cũng không miễn cưỡng sư huynh. Có ngày sư huynh sẽ trở lại, cánh cửa Thần Huyền Tông vĩnh viễn mở ra vì sư huynh. Hoàng Kiệt nhìn thấy Lưu Lê Long kiên định như vậy cũng đành phải thôi. Hoàng Kiệt không nói thêm, cáo từ rời đi. Thời điểm hắn rời đi lại cười với hài tử Lưu Thôn. Đám tiểu tế tử, cố gắng lên. Cửa lớn Thần Huyền Tông luôn mở rộng với các ngươi, cho thời điểm các ngươi tới Thần Huyền Tông ta tới đón tiếp các ngươi. Hoàng Kiệt là cường giả chân nhân bảo thân, có thể thân mật với đám Lưu Thôn như vậy vì là có quan hệ với Lưu Lôi Long. Đám nhỏ Lưu Thôn nghe Hoàng Kiệt nói vậy, mắt sáng, trong mắt họ mang chờ mong cùng hướng đợi. Đối với đám nhỏ Lưu Thôn, họ khổ luyện như vậy vì có một ngày có thể bái vào Thần Huyền Tông. Hoàng Kiệt mang theo đội ngũ rời đi. Lưu Lôi Long ngồi ở vị trí ban đầu bảo hộ lũ nhỏ tiếp tục tu luyện, chính hắn thì lâm vào im lặng, muốn trở lại tông. Lát sau Lý Thất Xà cười cười, Lưu Lôi Long phục hồi tinh thần cười khổ, ta càng muốn ở cạnh thiếu gia. Lưu Lôi Long nói lời lại là thật lòng, thực sự không phải nịnh hót. Nếu nói bảo hắn lựa chọn giữa Thần Huyền Tông và Lý Thất Xà, hắn khẳng định ở cạnh Lý Thất Xà. Ta không ở nơi này quá lâu, Lý Thất Xà cười, từng này người nhất định trở lại trong tông. Lý Thất Xà sẽ rời đi, Lưu Lôi Long cũng biết rõ, dù sao chân long nhãn sẽ có ngày bay lên 9 tầng trời. Lưu Lôi Long im lặng, há miệng muốn nói nhưng không biết nói gì cho phải, cuối cùng thở dài. Thần Huyền Tông chúng ta chính là thế lực yêu tộc lớn nhất phía Bắc Tây Hoàng. Nói tới đây hắn dừng lại không biết vì cái gì, nói thêm, mà ngươi là nhân tộc. Lý Thất Xà cười cười, người nam đó cũng là một tiểu thiên tài, trải qua đủ loại ân oán phân tranh trong tông. Với loại chuyện này Lý Thất Xà biết rõ, đương nhiên đối với hắn cho rằng đó là chuyện nhỏ. Lưu Lôi Long chỉ thở dài không nói thêm. Hắn đã tới nơi này, đám nhỏ Lưu Thôn càng sinh động, càng cố gắng. Dù sao với bọn nhỏ trong thôn, họ ngay từ đầu cố gắng tu hành, từ nhỏ bắt đầu tu hành chính là vì có một ngày có thể làm đệ tử Thần Huyền Tông. Với người Lưu Thôn, bái nhập vào Thần Huyền Tông là vinh quang vô thượng, như là rạng rỡ tổ tông. Trước Lưu Lôi Long, trong Lưu Thôn cũng có người làm môn hạ Thần Huyền Tông, nhưng tọa hóa thường thường không thể tư cách kinh thiên động địa. Lưu Lôi Long vốn là tiềm lực, về sau xảy ra chuyện mới quay về Lưu Thôn. Đương nhiên với Lưu Thôn mà nói, đây là chuyện tốt. Khi Lưu Lôi Long trở về, hai tử trong thôn được chỉ điểm nhiều hơn. Có thể nói trước đây không có chuyện như vậy. Trước hai tử Lưu Thôn muốn tu luyện đều là dựa vào chính mình lục lọi. Hiện tại, hai tử Lưu Thôn đều có Lưu Lôi Long tự mình chỉ điểm, có thể đi ít đường quanh co. Trong tu hành, đặc biệt đạt được Lý Thất Giả chỉ điểm, các hai tử trong thôn gặp may mắn cũng tiến bộ rất nhiều. Thực tế, Lý Thất Giả cải biến làm Lưu Thôn biến hóa rất lớn. Tất cả ruộng đồng đều đã trồng thảo dược. Hơn nữa, Lý Thất Xà dạy bảo các thôn dân nắm giữ các phương pháp giao trồng thảo dược, từ đó các thảo dược sinh trưởng rất tốt. Biến hóa như thế có thể nằm trong mắt Lưu Lôi Long, hắn cũng vui vẻ biết rõ Lý Thất Xà là tiện tay chỉ điểm cải biến vận mệnh. Phải biết rằng các phương pháp gieo trồng thảo dược tất cả đại tông môn sẽ không truyền ra bên ngoài. Hơn nữa không phải luyện đan sư, tu sĩ không hiểu giao trồng thảo dược và linh dược như Lưu Lôi Long, hắn không hiểu về nhiều việc này. Hiện tại Lưu Thôn học gieo trồng thảo dược, từ đó là cải tạo cải biến lớn với Lưu Thôn, cũng chưa để cải biến vận mệnh. Lý Thất Xà bảo thôn dân thu hoạch đa số thảo dược bán cho Thần Huyền Tông, còn lại đều lưu lại. Sau khi bàn giao bán thảo dược, các thôn dân vui mừng bởi vì thảo dược có thu hoạch lớn hơn so với trồng lương thực rất nhiều. Lý Thất Xà lưu các thảo dược không phải vì hắn muốn, hắn nấu thảo dược thành cao, từ đó làm thuốc mỡ, tôi gần luyện thể cho hài tử trong Lưu Thôn. Thế cảnh này ngay cả Lưu Lôi Long cũng hâm mộ. Thời điểm hắn tu luyện cũng có cơ hội tốt như vậy, đều tự mình tu luyện. Hiện tại tiểu hài tử Lưu Thôn không chỉ đạt được Lý Thất Xà chỉ điểm, còn lấy được thuốc mỡ tôi gần luyện thể là chuyện thập phần đáng quý. Phải biết rằng thân thể là đại đạo bảo bình, đại đạo là thân thể thần tàng, có thể từ nhỏ bôi thuốc mỡ, không phải tu sĩ nào cũng có điều kiện như thế. Lưu Lôi Long cho rằng được Lý Thất Xà dạy bảo, bọn nhỏ Lưu Thôn tu luyện 1 năm còn hơn luyện trong Thần Huyền Tông 10 năm. Đương nhiên Lý Thất Xà không thể mỗi ngày đều chỉ điểm đám nhỏ Lưu Thôn, hắn chỉ ngẫu nhiên chỉ điểm, chỉ dẫn con được tu luyện chính xác cho các hài tử. Đa số thời gian hắn là tự mình tu luyện và ngẩn người. Mỗi khi thấy hắn ngẩn người, Lưu Lôi Long biết rằng Lý Thất Xà đang nghĩ gì. Không biết, nhưng mà trực giác nói, có thể làm cho Lý Thất Xà ngẩn người không phải chuyện hắn có thể tiếp xúc. Và ngày hôm nay Lý Thất Xà đang ngồi dưới bóng cây cạnh dòng suối, nhìn nước suối róc rách, hắn ngẩn người thật lâu. Lưu Lôi Long chuẩn bị mấy chén trà nhỏ cho Lý Thất Xà, sau khi nấu xong thì hắn rời đi, không dám quấy rầy. Nước sông róc rách, trừ thanh âm nước suối ra chỉ còn lại tiếng nước trà sôi sục. Lý Thất Xạ dựa vào gốc cây, nửa nằm nửa nhắm mắt nhẹ gõ vào gốc cây, thanh âm có tiết tấu dường như thiên địa hòa hợp. Cứ như vậy thời gian trôi qua thật chậm rãi, mãi đến kỳ vĩnh hằng thành tuyên cổ cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Xạ nói chậm rãi mở mắt nói: xuất hiện đi, ngồi trên ngọn cây thật mệt mỏi. Lý Thất Xạ nói xong, một làn gió thơm bay tới, hương thơm như thấm vào tim gan, làm người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Một nữ tử xuất hiện là mỹ nữ tuyệt thế, nàng mặc quần áo xanh, tỏa khí tức sinh động giống tinh linh giữa rừng núi. Quan sát nàng, mỹ nữ tuyệt thế trước mặt xinh đẹp vô song, nàng có mái tóc dài như thác nước xõa vai, thời điểm làn da thơm thổi tới, sợi tóc phất phơ như tiên tử. Trên mái tóc của nữ tử có châm phượng cài đầu, phượng hoàng trên châm rất sống động, như muốn đập cánh bay đi, giống như có gió nhẹ thổi tới tung cánh bay cao. Đôi mắt nữ tử như biết nói chuyện, giống như tất cả linh khí trong thiên địa đều tập trung vào mắt của nàng. Mi tâm nữ tử có điểm đỏ này như là hồng bảo thạch, nó tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Nhưng Lý Thất Xạ chỉ liếc nàng mà thôi, chậm rãi nhắm mắt lại cũng chẳng để ý đến. Nữ tử giật mình nhìn Lý Thất Xạ, nàng lắc lắc cánh tay dò xét Lý Thất Xạ từ trên xuống dưới, không ra mánh khóe. Dù mi tâm nàng tỏa sáng nhưng không có thu hoạch gì. Lý Thất Xạ vẫn là phàm nhân vô cùng bình thường, dù tu luyện phương pháp nhập môn mà thôi. Chương 4641: Pha trà cho ta. Tất cả làm nữ tử không hiểu, Lý Thất Xạ trước mắt bình thường đến không thể bình thường hơn, tối đa là tu sĩ mới nhập môn, đặc biệt thần thái lười biếng, cơ bản không phải là người hăng hái tinh tiến. Nhưng mà điểm làm nàng kỳ quái, nàng có thiên phú độc nhất vô nhị, có huyết tống tập phần cao quý, nhờ thiên phú độc nhất vô nhị, huyết tống cao quý nên trực giác nói cho nàng biết nam nhân trước mặt phi phàm. Về phần phi phàm thế nào, nữ tử nhìn không xa, nàng suy nghĩ thật lâu, quan sát hắn thật kỹ, nhưng hắn quá bình thường. Có lẽ đây bởi trực giác thiên phú huyết tống của nàng là sai, nhưng dựa vào đủ loại kinh nghiệm lúc trước, trực giác nàng không có sai, dù sao thiên phú huyết tống của nàng hiếm có. Nữ tử đánh giá Lý Thất Xạ, nhưng hắn vẫn bình thường, dùng mạo hắn quá phổ thông, thuộc về ném trên đường không ai lưu ý, nhưng trực giác cho nàng biết người trước mặt không bình thường. Nữ tử có cảm giác nam tử này quen thuộc, hết lần này tới lần khác nghĩ không ra gặp hắn ở đâu. Không biết công tử xưng hô thế nào, nữ tử không người chào Lý Thất Xạ, đây là cử chỉ tôn kính. Có thể nói nàng rất ít khi hành đại lễ chào người khác, không cần nói tù sĩ mới nhập môn, dù là tông chủ nàng cũng ít khi hành đại lễ, không phải ai cũng có tư cách làm cho nàng hành đại lễ. Vào ngày thường một tù sĩ mới nhập môn thế nàng đều quỳ lại, cơ bản không cần nàng đáp lễ, cần nàng nói một câu một tù sĩ nhập môn cũng có cảm giác vinh hạnh vô thượng. Nhưng Lý Thất Xạ chẳng phản ứng, nằm tại đó ngay cả mắt cũng không mở, chỉ nói: nước nấu lâu rồi. Tôi tưởng ngạc nhiên nghe hắn nói vậy, nàng đầu tiên gặp tình huống như vậy, nghĩ một chút nàng thân phận cỡ nào, nếu mà nàng hành đại lễ như vậy, dù là tông chủ Thần Huyền Tông cũng phải hoàn lễ, không dám vô lễ. Về phần các thiên kiều đại tông môn ở Bắc Tây Hoàng, thấy nàng hành lễ như vậy họ là cảm thấy vinh quang. Nhưng Lý Thất Xạ đừng nói đứng dậy hoàn lễ, hắn nằm không mở mắt, thế như là lười liếc nhìn nàng, hoặc là hắn cơ bản không quan tâm tới mỹ mạo hay thân phận nàng, nên tôi có cảm giác quái dị. Chờ cái gì nữa, pha trà. Thời điểm nữ tử kinh ngạc, Lý Thất Xạ phòng kinh và đã phân phó một câu. Lần này càng làm nữ tử ngây người, còn cho rằng mình nghe nhầm. Nàng nhìn quanh một chút, bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng nước suối róc rách, chứ nàng và Lý Thất Xạ ra nơi này chẳng có ai. Ngươi nói ta sao? Nữ tử chỉ ngón tay trỏ vào mũi ngọc của mình, thấy việc này là việc không thể tưởng tượng nổi. Nàng thân phận gì, là người nào, đi đến đâu, chỗ nào, bảo đồng môn đại giáo, thiên tài tuấn ngạn đều cung kính. Nàng chính là Kim Chi Ngọc Diệp, đầu cũng có người xu xoe, không nói nàng tự tay pha trà, dù người khác pha tiền trà chân phẩm, chỉ cần nàng uống một ngụm, đối phương mà nói là vinh hạnh cỡ nào lớn lao. Nhưng hiện tại Lý Thất Xạ là hạng người vô danh, một tu sĩ mới nhập môn lại sai sử nàng pha trà, không lẽ xem nàng là thị nữ? Không phải người còn ai. Lý Thất Xạ không nhìn nàng, hời hợt nói: ngươi. Nữ tử càng tức giận, nội tâm sinh ra lửa giận không tên. Chưa từng có người nào vênh mặt hất hàm sai khiến nàng như vậy, nàng thân phận gì? Người khác không hầu hạ nàng đã tốt, còn muốn nàng đi hầu hạ người ta, đó là việc không có khả năng. Nhưng Lý Thất Xạ nằm đó nhắm mắt lại giống đang ngủ, hoàn toàn không thấy nàng tức giận hoặc hắn chẳng quan tâm. Nàng nguyện ý hay không? Nữ tử hít sâu một hơi cũng áp chế lửa giận ổn định tâm thần. Nàng nhìn Lý Thất Xạ thêm vài lần, sao nói với nàng như thế không phải người cao cao tại thượng chính là tên điên. Nhưng Lý Thất Xạ giống tên điên sao? Những ngày thường không có ai dám bất kính với nàng như thế, ai dám hô to gọi nhói nàng, nàng nhất định giáo huấn kẻ không biết trời cao đất rộng. nhưng trực giác Thiên Vũ huyết thống bảo nàng không được đắc tội Lý Tất Xạ, không dám làm cháy hắn, bởi vì đó là chuyện mất trí. Dù nội tâm nữ tử không thoải mái, không biết vì cái gì nàng vẫn ngoan ngoãn pha trà, lấy nước ngâm trà, khuấy trà, quan sát mỗi trình tự đều không bỏ qua. Thực tế nữ tử rất ít khi tự mình pha trà, ngày thường đều là người khác dâng trà tặng hầu hạ nàng. Nàng không có làm chuyện hạ nhân, hiện tại nàng phải tự mình pha trà hơn nữa, pha trà cho một tu sĩ nhập môn bình thường như Lý Thất Xạ. Việc này chuyển ra là làm nhiều người không tin, thậm chí chính nàng cũng không thể tưởng tượng nổi. Nàng chưa từng bị người ta sai sử qua, cuối cùng cũng ngoan ngoãn pha trà cho Lý Tất Xạ. Nàng không bỏ qua trực giác Thiên Phú huyết tống cảnh báo. Cuối cùng nàng pha trà thơm cho, hương thơm ngọt ngào, dù đối tử không can tâm vẫn là đưa tới trước mặt Lý Tất Xạ uống trà. Vì pha trà cho Lý Tất Xạ, nữ tử cảm thấy ủy khuất, nàng cuối cùng vẫn nói một tiếng gọi thiếu gia. Lý Tất Xạ nói một câu như vậy, lời này làm cho nữ tử tức giận. Pha trà cho Lý Tất Xạ nào cách gọi người địa vị thấp xưng hô với người địa vị cao. Giờ hiện tại bảo nàng gọi án là thiếu gia quả thật nằm được một tấc tiến một thước, quá mức hung hăng cản quấy. Mắt nữ tử biến thành lạnh lẽo, thậm chí nghĩ bùng nổ nhưng nàng không thể bùng nổ. Theo trực giác cuối cùng nàng vẫn im lặng. Lý Tất Xạ chẳng nhìn thấy dáng vẻ tức giận của nữ tử, hoặc nói hắn chẳng quan tâm nàng giận hay không, thậm chí nói dù nữ tử giết hắn cũng chẳng quan tâm. Vào lúc đó Lý Tất Xạ đứng lên cầm ly trà uống một ngụm, sau đó đặt xuống viên đá bên cạnh. Thời điểm này nữ tử nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đẹp có chút khát vọng. Nàng muốn biết nàng pha trà thế nào, dù sao đây là lần đầu nàng pha trà cho người khác, muốn nghe hắn đánh giá. Thời điểm phục hồi tinh thần, nữ tử có cảm giác tâm tính mình thật buồn cười. Nàng thân phận gì, thân phận nàng tôn quý vô cùng, pha trà cho người khác là vinh quang vô thượng. Hiện tại chính mình là khát vọng nghe Lý Tất Xạ đánh giá, khát vọng nội tâm như có thể được Lý Tất Xạ khen một câu. Tâm tính như vậy không bình thường khiến nàng cảm giác như sắp điên. Nếu công phu pha trà của người có thể bằng nửa công phu tu luyện, vậy là có thể có tiền đồ vô lượng. Tiếc rằng nữ tử không nghe thấy Lý Tất Xạ càng ngợi. Lý Tất Xạ đánh giá như vậy, kẻ đần cũng biết hắn đang làm thất nà thấp nàng xuống. Ngươi, nội tâm nữ tử sinh ra nửa giận hưng hưng. Nàng pha trà cho Lý Tất Xạ là việc lớn lao, với người khác mà nói đó là vinh quang vô thượng. Hiện tại Lý Tất Xạ làm thấp trà nàng pha, nội tâm nàng giận dữ. Nữ tử cắn răng có xúc động muốn cắt đầu Lý Tất Xạ. Bình thường nàng thấy người ta cao cao tại thượng, nhưng là lần đầu thấy có người cao cao tại thượng tới mức này. Hắn xem mình là cái gì, đạo quân, thiên tôn hay thì vô địch trên đời? Nữ tử giận dữ nghiến răng có xúc động muốn đánh người, nhưng trực giác lại bảo nàng không được động thủ. Pha trà có tiền đồ gì đáng nói? Nữ tử lạnh lùng nói. Pha trà cho ta có tiền đồ vô lượng. Lý Thất Dạ bình thả nói. Ánh mắt nữ tử nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nàng là lần đầu nghe thấy lời hung hăng cản quấy như vậy. Nàng ra nói trên thế gian không ai dám nói với nàng như thế. Vậy sao nữ tử không tin lời Lý Thất Dạ? Hắn chỉ là tu sĩ mới nhập môn, có tu vị gì chứ? Chương 4642. Người là ai? Nữ tử rất khó chịu, Lý Thất Dạ nhìn như không thấy. Nội tâm nữ tử càng giận, nội tâm nàng có chút xúc động đánh Lý Tất Xạ một trận, thậm chí muốn vặn Lý Tất Xạ thành cái bánh quai trèo. Trực giác lại cản nàng, nàng không rõ vì cái gì trực giác Thiên Phú cùng huyết mạch lại kiêng kỵ Lý Tất Xạ như vậy. Nàng cũng không nói nên lời, đây là cảm giác quỷ dị, dường như là một loại kiêng kỵ trực tiếp truyền thừa trong huyết thống. Không biết người xưng hô thế nào. Cuối cùng nữ tử thật vất vả áp chế cơn tức giận trong lòng, nàng hít thở thật sâu, có thể nói đây là mấu chốt thấp nhất của nàng. Lại tiếp như vậy, nàng nhất định nổi giận sớm muộn cũng vặn Lý Tất Xạ thành bánh quài trèo. Lý Tất Xạ, Lý Tất Xạ phong kinh vân đạo nói một câu, nằm dựa vào gốc cây như đang nằm ngủ. Lý Tất Xạ, nữ tử lẩm bẩm cái tên chưa từng nghe qua. Ít nhất nàng chưa từng nghe qua tù sĩ trẻ tuổi kiệt xuất hay nhân vật có số mát của phía Bắc Tây Hoàng có tên như vậy. Nếu có nhất định nàng sẽ nhớ kỹ. Không đúng, nó tự lẩm bẩm hai lần đột nhiên thấy cái tên này quen thuộc. Hình như nghe qua tên này ở đâu, dường như nghe qua tên này từ rất lâu, nhưng cụ thể nghe ở nơi nào nàng không nhớ rõ. Nàng không ngừng suy nghĩ, có thể nói đã mòi ruột gan nhưng nghĩ không ra, không rõ mình nghe được ở đâu. Đúng vậy, nàng quen thuộc cái tên này, nhưng nàng khẳng định nhất định nghe qua, hết lần này đến lần khác lại nghĩ không xa. Chúng ta gặp nhau chưa? Nữ tử thấy khó hiểu cũng ném tức giận, lúc nãy rời đầu, bởi Lý Thất Xạ cho nàng cảm giác như từng quen, giống như từng gặp qua ở nơi nào đó, hiện tại nghe tên hắn dường như là mình nghe qua rất lâu rồi. Cảm giác từng quen biết rất mạnh, hình như mình trước kia từng gặp. Không có, Lý Tất Dạ nói. Nữ tử hồn dỗi, dù nàng muốn giận cũng không phát ra được, chỉ có thể giấu trong bụng. Nàng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, không muốn tiếp tục ở lại nơi đây nữa, tiếp tục nàng nhất định cảm mất mặt. Thầy tạ ân cần hỏi thăm lão đầu tử của nhà ngươi. Thời điểm nữ tử quay đi, Lý Thất Dạ đang nhắm mắt dưỡng thần nói một câu. Lý Thất Dạ nói vậy, thần thế nữ tử càng cứng, nàng lập tức xoay người nhìn Lý Thất Dạ. Người biết ta là ai? Nữ tử ngay từ đầu còn tưởng rằng Lý Thất Dạ không biết mình là thần tánh phương nào, hiện tại nghe hắn nói lời này dường như hắn biết nàng là ai. Không biết. Lý Thất Dạ còn không có mở mắt, chậm rãi nhàn nhạt nói. Nhưng ta biết rõ huyết thống của người, còn có đôi mắt của người nữa. Dù có chỗ không giống, nhưng lạc ấn huyết thống vĩnh viễn không biến hóa. Nói xong hắn điểm vào mi tâm của mình. Người là ai? Lý Thất Dạ nói lời này làm Lữ Tử ngạc nhiên. Lý Thất Dạ nói bâng quơ, nhưng hình như hắn biết rõ bí mật huyết thống của nàng. Phải biết rằng chủng tộc của nàng là vô cùng cổ xưa, có thể tìm hiểu về thời thượng cổ, thậm chí tìm hiểu về kỷ nguyên xa xưa. Lý Thất Dạ này hời hợt nói. Trả lời như vậy nàng làm cho nàng im lặng. Nàng cũng không biết nói gì mới tốt. Người muốn ta hỏi thăm ai? Nữ tử hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ hồi lâu mới nói. Lão già sống lâu nhất của chủng tộc các người. Lý Thất Dạ nói chuyện không sao cả. Ngươi! Lý Thất Dạ nói ra lời này làm thân thể nàng xung động, lùi phía sau một bước, mắt mở to không dám tin nhìn Lý Thất Dạ. Nàng thẫn thờ trong thời gian ngắn không biết hắn là người nào. Ngươi thật quen biết lão tổ sao? Nữ tử không xác định. Lão tổ trong tộc nàng vô cùng cường đại, thế gian này không có bao người mạnh hơn lão tổ. Trên người của ngươi có đồ vật của hắn. Lý Thất Dạ nhìn nữ tử cùng nhắm mắt lại. Nữ tử ngây ngốc không nói thành lời. Đi thôi, trở về học công phu pha trà. Quá kém. Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay nói. Nữ tử ngơ ngác, nàng không biết là vì cái gì đã rời đi, không dám kháng cự lời Lý Thất Dạ. Khi đi thật xa, một cơn gió nhẹ thổi tới. Nữ tử tỉnh táo người, nàng dùng mình lạnh buốt nội tâm thấy không thể tưởng tượng. Nàng bị ma nhập. Chính mình pha trà cho Lý Thất Dạ còn không tính. Hắn chỉ tùy tiện nói vài câu, chứ mình không dám chống cự, không ngờ là ngoan ngoãn rời đi. Việc như thế đúng là không thể tưởng tượng, giống như nàng mới là nằm mơ. Nếu không phải nàng tự mình trải qua, nàng còn không dám tin tưởng có chuyện như thế, cho rằng mình bị nằm mơ hoặc bị hạ độc. Khi phục hồi tinh thần, suy nghĩ nàng tỉnh táo lại không dám, cũng chẳng phải là rô đơn, cảm giác cực kỳ kỳ quặc. Không được. Nữ tử quay đầu nhìn Lưu Thôn, hít sâu một hơi thì thào nói. Phải về trong tộc một chuyến, nhất định phải hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Sau khi nói xong, nữ tử xoay người về, bay phương xa. Đương nhiên, nữ tử này xuất hiện không ảnh hưởng tới Lý Thất Dạ. Hắn không xem đây là việc gì. Lý Thất Dạ chỉ điểm cho hai tử Lưu Thôn tiến bộ rất lớn. Họ khổ tu. Hai tử Lưu Thôn liên tục đột phá bình cảnh phạm thai nhục thân, bước vào thiết bì cường thể. Nhìn hai tử trong thôn tiến bộ nhanh như vậy, Lưu Lôi Long hết sức cao hứng. Những hai tử này còn nhỏ đã đột phá đến phàm thai nhục thân, bước vào thiết bì cường thể, hoàn toàn có thể bái nhập Thần Huyền Tông. Kết quả như vậy sớm hơn hắn nghĩ 10 năm, trước đó hắn càng không dám nghĩ đến sẽ làm được. Lưu Lôi Long vẫn chưa đột phá chân nhân bảo thân, dừng ở cảnh giới vương giả phách thể. Ngay theo lời Lý Thất Dạ nói, vẫn ổn dưỡng đạo cơ, sau khi đạo cơ vững chắc mới là đột phá lên cảnh giới cao hơn. Nhưng làm cho hắn càng kỳ quái, bọn nhỏ Lưu Thôn đều đột phá thiết bị cường thể, nhưng Lý Thất Dạ tu luyện đặc biệt chậm. Hắn vẫn ngây ngốc tại phàm thai nhục thể tiểu cảnh thật lâu, lúc này mới chậm rãi bước vào trung cảnh. Có thể nói, Lý Thất Dạ ngây ngốc ở phàm thai nhục thân tiểu cảnh còn lâu hơn bọn nhỏ Lưu Thôn. Tư chất bọn nhỏ Lưu Thôn không tốt, thời gian đột phá phàm thai nhục thân tiểu cảnh cũng không dài như Lý Thất Dạ. Việc này làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng không cho rằng thiên phú Lý Thất Dạ không được. Dù tu luyện không được, nếu thiên phú hắn cũng không được, hắn sao có thể dám dạy bảo đám hài tử trong thôn? Tại sao thiếu gia tu luyện chậm như thế? Khi mà buồn bực thật lâu, Lưu Lôi Long mới hỏi thẳng Lý Thất Dạ. Hắn không nóng nảy, bình thản nói. Chuyện tu đạo chậm mà chắc, vậy mới có thể đi xa. Lưu Lôi Long im lặng nửa ngày, tuy không tìm hiểu được trầm chính thức thầm ý, hoặc hắn không hiểu con đường của Lý Thất Dạ. Hai tử Lưu Thôn tiến bộ nhanh như vậy, Thời điểm Hoàng Kiệt đi vào Lưu Tôn lần nữa, hắn vô cùng giật mình. Sư huynh thật tốt, chính ngươi không chỉ có thiên phú tu luyện cao, ngay cả dạy bảo cũng nhất lưu. Hoàng Kiệt nhìn hai tử trong Lưu Tôn đều tiến bộ lớn như vậy, hắn giật mình. Sư huynh dạy đồ đệ không chê vào đâu được, nếu tiến vào trong tông, sư huynh sẽ trở thành danh sư. Cũng không phải công lao của ta, Lưu Lôi Long lắc đầu. Hoàng Kiệt cho rằng Lưu Lôi Long đang khiêm tốn, cũng không nghĩ nhiều, do xét hai tử Lưu Tôn nói. Sư huynh, những hai tử này đều có điều kiện bái nhập tông môn. Hoàng Kiệt nói thế, Lưu Lôi Long lại nhìn Lý Thất Dạ. Thấy Lưu Lôi Long do dự, Hoàng Kiệt nói ra. Sư huynh, tông môn cần nhân tài, đặc biệt là bát trượng phong chúng ta càng cần nhiều nhân tài. Hiện tại thiên nhiều phong, nộ hổ phong nhân tài đông đúc. Nếu bát trượng phong chúng ta không phát lực, chỉ sợ về sau không có phần lượng nói chuyện. Hoàng Kiệt im lặng nhìn đám nhỏ. Sư huynh không nói những chuyện hư hỏng trong tông, ngươi cũng nên suy nghĩ vì đám nhỏ có thể bái nhập tông môn. Hoàng Kiệt tận tình khuyên bảo nói, tông môn có rất nhiều công pháp có thể cung cấp cho họ tu luyện, chẳng lẽ tiếp tục lưu chúng ở đây? Sư huynh cũng biết công pháp trong tông không thể truyền ra bên ngoài. Hoàng Kiệt nói lời này không phải không có đạo lý. Lưu Lôi Long chỉ tu luyện hai môn công pháp, không có thể tích hợp với tất cả hài tử, huống chi không có tông môn cho phép, hắn cũng không thể chuyển công pháp ra ngoài. Nếu hài tử Lưu Thôn không nằm trong địa bàn Thần Huyền Tông, hắn không thể chuyển công pháp dạy hài tử Lưu Thôn, cho dù là con hắn cũng không được. Ta sẽ suy nghĩ. Cuối cùng Lưu Long nhìn Lý Thất Dạ nói với Hoàng Kiệt. Tốt, phòng chủ sẽ ngoan hoan nghênh họ. Hoàng Kiệt lúc đi gần còn đã dặn dò Lưu Lôi Long. Khi hắn rời đi, Lưu Lôi Long lại trưng cầu ý kiến Lý Thất Dạ nói. Thiếu gia cho rằng thế nào? Bái nhập Thần Huyền Tông cũng tốt, dù sao đây là địa bàn tông môn của người. Lý Thất Dạ đồng ý gật đầu. Lại nói chúng tu luyện trong Lưu Thôn sẽ hạn chế tầm mắt, thế giới bên ngoài rất lớn, cho chúng đi gặp mặt xã hội cũng tốt. Chương 4643. Hài tử rời nhà. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Lưu Long buồn vơ cô vô cớ hỏi. Thiếu gia thì sao, thiếu gia sẽ đi đâu? Dù nói Lý Thất Dạ chỉ điểm hắn cùng hài tử trong thôn, nhưng Lý Thất Dạ cũng không có thu họ làm đồ đệ, không chỉ điểm họ mãi. Sớm muộn hắn cũng rời khỏi nơi đây. Nếu nói hắn là mang theo bọn nhỏ trong thôn tiến vào Thần Huyền Tông, như vậy chỉ sợ Lý Thất Dạ cũng nên rời đi. Ta cũng đi Thần Huyền Tông xem một chút. Lý Thất Dạ nói, ta có chút duyên phận với Thần Huyền các người, đi xem cũng tốt. Nói tới đây, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn hướng Thần Huyền Tông tươi cười. Thật, thiếu gia bái nhập Thần Huyền Tông. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Lưu Lôi Long vui mừng như điên. Nếu Lý Thất Dạ cũng bái nhập Thần Huyền Tông, vậy nghĩa hắn không có rời đi nhanh như thế. Hai tử trong thôn và hắn được Lý Thất Dạ chỉ điểm. Lý Thất Dạ gật đầu không nói thêm. Lưu Lôi Long vui mừng như điên hành lễ với Lý Thất Dạ. Ta về tông môn xem sao. Khi có quyết định, Lưu Lôi Long đã có kế hoạch cho đám nhỏ bái nhập tông môn. Thực tế đối với đám hài tử Lưu Thôn, không có gì tốt bằng bái nhập Thần Huyền Tông. Lưu Thôn nằm ngoài quản lý, là địa bàn Thần Huyền, huống chi người Lưu Thôn đi ra ngoài đều là bái vào Thần Huyền Tông. Nhưng hôm nay, Lưu Lôi Long thu thập đồ vật, truyền chuyện trở lại tông môn một chuyến. Lúc này quá nhiều đệ tử Lưu Thôn có thể bái nhập tông môn. Chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, nên hắn cần đi câu thông với trưởng bối tông môn một chút. Qua vài ngày sau, hắn quay về tuyên bố tin tức tốt với hài tử trong thôn. Nắm chặt tu luyện, một tháng sau, tông môn mở ra, sơn môn chiêu thù đệ tử, tất cả các ngươi đều đi. Ai rớt lại vậy đừng trách ta không dạy các ngươi. Không tốt, cút trở lại làm ruộng đi. Lưu Lôi Long nói ra lời này, chỉ hù dọa đám hài tử trong thôn. Thực tế hài tử trong thôn tuổi này bước vào thiết bị cường thể, đã có tư cách trở thành đệ tử. Hôm hơn nữa, sau khi tiến vào tông môn, hắn đã cầu thông với trưởng bối từ trước, có không ít thứ đã an bài xong. Có thể nói hài tử trong thôn còn là tốt hơn các đệ tử mới nhập bái tông môn khác. À, sau khi nghe Lưu Lôi Long nói vậy, hài tử trong thôn sôi trào, tất cả hưng phấn hò hét. Đương nhiên khi đám phụ mẫu, đám nhỏ nhận được tin tức đều vui ra mặt. Với phụ mẫu trẻ nhỏ, con mình có thể bái vào Thần Huyền Tông là chuyện rạng rỡ tông đường. Đây là đại sự rạng rỡ tông môn Lưu Thôn chúng ta. Lần thứ nhất, có nhiều hài tử bái nhập tiên môn như vậy. Các lão nhân trong Lưu Thôn cảm khái, không biết bao lão nhân hưng phấn chảy nước mắt. Dù sao, Lưu Thôn có nhiều hài tử bái nhập Thần Huyền Tông, tương lai tất cải biến vận mệnh Lưu Thôn họ. Không chừng họ có cơ hội trở thành một bộ phận Thần Huyền Tông. Khi nghe tin tức như vậy, trong một tháng này, hài tử trong thôn đều cố gắng tu luyện, còn chăm chỉ hơn ngày thường, hoàn toàn không dám thư giãn. Lưu lôi long hù dọa chúng còn có tác dụng, dù sao không ai muốn bị đào thải, huống chi có thể bãi nhập thần huyền tông là chuyện họ mong muốn nhất. Với lũ trẻ mà nói, có thể tiến vào đây trở thành tiên nhân phi thiên độn địa là chuyện chúng ước mơ. Một tháng trôi qua vội vàng, bọn nhỏ trong thôn liền tiếp lên đường. Sáng sớm hôm nay, hai từ trong thôn khóc lóc đỏ mắt, không biết bao phụ mẫu lưu luyến không rời. Nhiều phụ mẫu cũng biết đưa hài tử vào thần huyền tông, từ nay về sau sẽ có vận mệnh khác biệt. Hơn nữa cơ hội gặp hài tử càng ngày càng ít, thậm chí có khả năng đời không gặp được lần thứ hai. Dù như thế, với tư cách là phụ mẫu lũ trẻ, họ nguyện ý đưa trẻ tiến nhập thần huyền tông, không phải vì họ, không phải vì Lưu thị, trọng nhất là hai từ bọn họ có thể trở thành tiên nhân phi thiên độn địa. Dù sao, chúng còn nhỏ tuổi, lần đầu xa nhà lại sắp rời khỏi phụ mẫu, không ít hai từ khóc đỏ mắt, không ít người lúc gần đi là khóc sướt mướt. Thế cảnh này Lưu Lôi Long ngày tường nói chuyện như sấm sét cũng im lặng, lặng lẽ nhìn bọn trẻ từ biệt phụ mẫu. Chuyện này làm cho hắn nhớ lần đầu xa nhà đi thần huyền tông, bãi sư cầu nghệ, cảnh tượng năm đó là còn rõ mồn một. Lý Thất Dạ nhìn tất cả bình thản tự nhiên, hắn đã thấy biệt ly nhiều như vậy, sớm đã chết lặng. Oa Nhi, đi thôi, vào tiên môn phải nghe thiếu gia nói, nghe huấn luyện viên. Cuối cùng phụ mẫu trong tôn hạ quyết tâm đẩy đưa hài tử, sao hài tử cho Lý Thất Dạ Lưu Lôi Long. Thực tế lão nhân trong thôn biết bọn trẻ thế hệ này rất hạnh phúc, dù sao họ có Lưu Lôi Long chiếu cố, nhưng hài tử dĩ vãn chỉ một hai người bái nhập được thần huyền tông, tại đó phải dựa vào chính mình, cơ bản không có thân nhân hoặc người thân chiếu cố. Đi thôi, cuối cùng Lý Thất Dạ phân phó Lưu Lôi Long cùng hài tử trong thôn rời đi. Hắn ngồi trên kiệu mềm do đám nhỏ nâng, Lưu Lôi Long là cho rằng làm như thế rèn luyện bọn trẻ. Dọc theo con đường này, Lý Thất Dạ ngồi trên kiệu do bọn trẻ vác, hắn nhắm mắt dưỡng thần giống đang ngủ. Trên đường đi, Lưu Lôi Long cũng nói những tin tức trong thần huyền tông, một ít lịch sử và môn quy thần huyền tông. Hắn muốn đám trẻ sớm hiểu về thần huyền tông. Thần huyền tông là đại giáo Bắc Tây Hoàng, dù không phải là truyền thừa cường đại nhất Bắc Tây Hoàng cũng là trường truyền thừa tiếng tăm lừng lẫy. Tại đây thực lực là vô cùng cường đại. Quan trọng hơn, thần huyền tông là môn phái truyền thừa cổ xưa số 1 số 2 Bắc Tây Hoàng. Phải biết rằng thần huyền tông được sáng tạo thời kỳ thượng cổ trong kỷ nguyên cửu giới xa xôi, tổ sư họ là thần thú huyền vũ vô địch. Truyền thuyết trong thời đại cổ xưa, tổ sư họ được tiên nhân làm phép đạt được một cái thần tạo hóa vô song, có huyết thố huyết thống vô song sáng tạo thần huyền tông. Về sau cửu giới nứt vỡ, thiên địa cải tạo, thần huyền tông vẫn đứng vững không ngã. Chỉ có điều về sau thần huyền tông từng suy sụp qua, nhưng khi mà Lam Loa đạo quân ngang trời xuất thế, thần huyền tông lại quật khởi lần nữa, đã từng trở thành truyền thừa cường đại nhất Bắc Tây Hoàng, thậm chí cả Tây Hoàng. Tuy nhiên hôm nay thần huyền tông đã không còn hiện hách như năm đó, cũng không có mạnh như xưa, nhưng thần huyền tông hôm nay lại có lực ảnh hưởng rất lớn trong Bắc Tây Hoàng. Huống chi thần huyền tông chính là một trong hai yêu môn lớn nhất Tây Hoàng, có thể sánh vai Long Phượng Cốc, chứ điều Long Phượng Cốc không có dễ chọn đệ tử bên ngoài. Cho nên tại Bắc Tây Hoàng, nhiều yêu tộc hoặc yêu tu thành đạo là lựa chọn đầu nhập thần huyền tông. Thần huyền tông có lịch sử lâu dài, từ đó bọn họ cường đại, bởi thần huyền tông không chỉ có công pháp tuyệt thế vô song của đạo quân, họ còn có bí thuật viễn cổ. Đặc biệt là tổ sư thần tú huyền vũ của họ còn là truyền thụ công pháp thích hợp với yêu quái các tộc tu luyện, có thể dung hợp các loại đại đạo yêu tộc. Bởi vậy nên yêu tộc tại Bắc Tây Hoàng đều bái nhập thần huyền tông. Nơi đây quản hạt thổ địa rộng vạn dặm, thành trì trên trăm ngàn, trong địa bàn là vô số tiểu môn tiểu phái. Tông môn thần huyền tông lại thành lập trên dãy núi vô cùng lớn, so sánh với thế gia cổ phái ưa thích xây dựng đại thành, thần huyền tông lại không lai vãng tới phàm tục. Dù như vậy, thần huyền tông vẫn có lực ảnh hưởng to lớn tại Tây Hoàng. Nghe Lưu Lôi Long giảng giải, đám nhỏ Lưu Tôn càng hiểu đại khái về thần huyền tông, cũng nào vạch tấm khăn thần bí. Huấn luyện viên, khi nào chúng ta có thể phi độn thiên địa? Trên đường đi có hài tử thờ khờ dại nói. Thế nào mới tính là phi độn thiên địa? Lưu Lôi Long cười nói. Như tiên nhân trong truyền thuyết có thể bay từ nơi này qua nơi khác, có hài tử hưng phấn nói. Trong mắt họ có thể bay xa như vậy là tiên nhân. Như vậy các người phải tu hành tới cảnh giới chân nhân bảo thân, Lưu Lôi Long nói ra. Chương 4644, Thần Huyền Tông. Địa bàn Thần Huyền Tông chiếm cứ lục địa trăm vạn dặm. tông địa bản có sông lớn chảy ra, tượng vô cùng đại khí. Đứng bên ngoài, thời điểm nhìn nó từ xa, toàn nơi đây giống như con thần thú huyền vũ cực lớn. Tại thần huyền tông tổng tổ nội, có mấy trăm tòa cao điểm, thấp bé, núi càng là vô số. Ngọn cao nhất thần huyền tông là tổ vong. Nơi này nằm cùng thần huyền tông cao ngất, giống như là đầu lâu huyền vũ nhìn. Xa xa, ngẩng cao đầu mà thét dài. Trong đây có sông lớn, khủng bố, vây quanh tổ vong, giống như là huyền vũ linh xà vòng quanh địa bàn. Bên trong đây có mấy trăm tòa núi phập phồng chằng chịt, trừ tổ phong cao nhất còn có 5 tòa ngọn núi khác, là 5 tòa chủ phong nổi xanh. Trên thêm tổ phong đây là 6 ngọn núi đại danh đỉnh đỉnh. Mỗi một ngọn núi là đại biểu cho một mạch, cho nên trừ tổ phong, thần huyền tông có 5 mạch truyền thừa. Dù thần huyền tông có rất nhiều cửa vào, rất nhiều địa phương có thể tiến vào tông môn, nhưng cửa chính của thần huyền tông nằm hướng nam. Từ chỉnh thể của thần huyền tông, cửa vào chính là cái đuôi của huyền vũ. Tiến vào đây, họ bắt đầu từ đuôi huyền vũ bỏ lên mai rùa, cuối cùng mới là leo lên tổ phong cao nhất, từ đó nhìn toàn cảnh thần huyền tông. Lưu Lôi Long mang theo đám đệ tử, đám trẻ lưu thôn, lặn lội đường xa tới đây, rốt cuộc vào cửa chính phía nam. Đứng dưới đó ngẩng đầu nhìn thần huyền tông, đám nhỏ sợ hãi thán phục kêu. Nhìn con núi cao ngất ẩn vào đám mây, nhìn thêm đá kéo dài ra ngoài, nhìn cường giả bên trong bay xa bay vào, ngồi kỳ tú đạp bảo khí, cảnh tượng như thế nào không khác thiên cảnh. Quả wow, đây là thần huyền tông a, thật xinh đẹp, có hài từ tuổi nhỏ tuổi lớn nhìn cảnh này là sợ hãi thán phục kêu. Những cái người khác cũng gật đầu phụ họa. Thấy không, tông môn chúng ta giống như là thần tú huyền vũ. Lúc này Lưu Lôi Long cũng giải thích tổng quan. Mặt đất thần huyền tông do tổ sư biến thành sao? Thế ngàn dặm nơi đây giống huyền vũ họ hiếu kỳ hỏi. Lưu Lôi Long cười cười khẽ lắc đầu. Ta không rõ ràng, nghe đồn rằng thời điểm tổ sư ra sáng tạo thần huyền tông đã rời núi lấp biển, tạo thiên địa, tạo đại thế, nên thần huyền tông chúng ta có đại thế thiên hạ vô song. Nghe lời như vậy, bọn trẻ lưu thôn sợ hãi tán phục, cho bắt họ tổ sư thần huyền tông chính là tiên nhân cao cao tại thượng, không gì không làm được. Ngay cả chuyện rời núi lấp biển cũng làm được. Trong tâm linh đám trẻ đây chỉ là việc chỉ tiên nhân làm được. Lý Thất Giả ngồi trên kiệu lúc này mới mở mắt nhìn, giống như là vừa tỉnh ngủ, nhìn mặt đất thần huyền tông. Nhìn nó lớn ngàn dạo, Lý Thất Giả bật cười, ngược lại có vài phần bộ sáng, thật không nghĩ đến. Tốt, nhanh lên kẻo trễ. Lưu Lôi Long nhìn đám trẻ trước mặt phân phó một tiếng, mang theo đám hài tử trong thôn tiến lên trước. Hài tử trong thôn nhanh đuổi theo Lưu Lôi Long. May mắn có hắn dẫn đường, bằng không chỉ dựa vào bọn trẻ thật không biết làm như thế nào. Thực tế, hôm nay là ngày thần huyền tông phá núi thu đồ đệ. Hơn nữa, đây không phải là ngày đầu tiên, đã trải qua vài ngày như vậy. Nên vào lúc này, chân núi chính nam thần huyền tông có đội ngũ thật dài, không biết có bao người đang xếp hàng. Trong đội ngũ xếp hàng đều là những người muốn gia nhập thần huyền tông. Có phàm nhân vô cùng bình thường, cũng có không ít yêu quái kỳ thú. Trong đội ngũ xếp hàng có không ít hài tử trẻ tuổi như đám lưu thôn. Bọn chúng dùng ánh mắt ngây thơ đánh giá xung quanh, đa số lũ trẻ là cư dân lãnh thổ thần huyền tông. Đương nhiên cũng có chút thanh niên lớn tuổi, bọn hắn cũng là con dân trong địa bàn. Bọn họ tới để bái nhập tông môn. Trừ những dân chúng bình thường chưa tu luyện ra, cũng có một ít tu sĩ trẻ tuổi. Những tu sĩ này đều là tán tu hoặc đệ tử xuất thân tiểu môn tiểu phái trong phạm vi thần huyền tông. Bởi vì trong phạm vi thần huyền tông, những tán tu đệ tử tiểu môn tiểu phái là nằm trong quản hạt, xem như đệ tử ngoại môn. Thậm chí có chút ít tiểu môn tiểu phái vốn là tiền bối thần huyền tông sáng tạo ra, nên là xem như là bảng chi. Nhưng mà tán tu hoặc đệ tử tiểu môn tiểu phái đều nghe nghệ nhập môn, nếu như điều kiện thích hợp cũng là bái nhập thần huyền tông. Đương nhiên trừ tiểu hai tuổi trẻ hoặc thanh niên ra, cũng có một ít lão nhân tóc trắng xóa bái sư học nghệ thần huyền tông. Trong đám người có lão nhân 70-80 tuổi, đi đường cũng run rẩy, nhưng cháu trai của hắn đang đỡ xếp hạng trong đội ngũ. Việc này làm không ít người nhìn chằm chằm, bên cạnh có đệ tử thần huyền tông thấy lắc đầu bất đắc dĩ. Hoàng Lâm, đây đã là lần thứ 35 người tới, ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Gia lão nhân này sống ở thành thị gần đây, là người gia đình giàu có. Sau khi tuổi già một lòng tu đạo, một lần nữa lại một lần bái nhập Thần Huyền Tông đều bị cự tuyệt. Tiểu ca, ta dựa theo quy củ tông môn đã bước vào khóa môn, đã bước vào phàm thai nhục thân, lúc này có thể bái nhập tông môn. Lão nhân cười nói hòa ái. Với lão nhân nhìn thấy đệ tử Thần Huyền Tông không nói gì, vì đệ tử này khoát tay nói, không phải ta nói mới tính, sư huynh xem qua là biết rồi. Tán tu màng nghệ nhập môn, Thần Huyền Tông có tiêu chuẩn thấp nhất, ít nhất là phàm thai nhục thân trở lên. Đương nhiên đây chỉ là quy định cơ bản nhất, nếu không thích hợp Thần Huyền Tông cũng không tuyển nhận. Trừ nhân tộc có đủ người bái học nghệ, trong đội ngũ rất nhiều yêu tộc, những yêu tộc này có xuất thần tiểu thế gia yêu tộc hoặc tới từ tiểu môn phái, sau khi luyện dài đằng đẵng cũng mở ra linh trí. Cho nên xếp trong đám người có thể nhìn thấy rất nhiều yêu tộc thân người đầu thú hoặc đầu thú thân người. Trong đám người có thụ nhân đầy trạc cây, cũng có xà yêu phun đầu lưỡi, có hổ đầu nhân thân hổ yêu. Dù sao Thần Huyền Tông là một tông môn yêu tộc, có nhiều yêu tộc mộ sang tới bái nhập, nhiều yêu tộc xen lẫn trong đội ngũ, làm cho không ít hài tử gặp cũng phải kinh hãi hoảng sợ không nhẹ. Nơi đây là Thần Huyền Tông, sẽ không có chuyện đả thương người khác, cho nên qua một lúc đám trẻ lại hiếu kỳ đánh giá yêu tộc bái sư học nghệ. So sánh những người bái sư học nghệ, hài tử lưu thôn có thể có ưu thế rất lớn, bởi vì có Lưu Lôi Long dẫn đường, hơn nữa hắn còn đi trong đội ngũ. Bởi vì Lưu Long dẫn đường tất cả đều dễ dàng. Sư huynh rốt cuộc người đã tới, hoàn nghênh người trở về. Thời điểm nắm Lưu Lôi Long đi tới chân núi, Hoàng Kiệt tự mình nghênh đón. Hoàng Kiệt và Lưu Lôi Long ôm nhau, họ tiến vào trong tông, điều này làm cho Lưu Lôi Long cảm khái không nhỏ. Hoàng Kiệt nhìn hài tử lưu thôn cảm khái, đám hài tử này không tệ, tương lai là nhân tài bắt trượng phong chúng ta. Hiện tại nói còn sớm quá, Lưu Lôi Long cười khổ nhẹ lắc đầu. Đây là thời điểm Hoàng Kiệt đảo ánh mắt qua nhìn Lý Thất Xã ngồi trên kiệu mềm do vai hài tử nâng kiệu, nằm đó nhắm mắt dưỡng thần giống như đang ngủ. Dáng vẻ quán giống như đại thiếu xa, quá không hợp tói thường. Mặt Hoàng Kiệt trầm xuống, tới Thần Huyền Tông là bái sư cầu nghệ, tường này nhiều cực khổ, không biết bao người vất vả ma luyện, hiện tại Lý Thất Xã hưởng thụ như thế, tới bái sư cầu nghệ lại là cần hài tử khắc nâng kiệu, có chuyện không hợp tói thường như thế không? Thời điểm mặt Hoàng Kiệt trầm xuống, Lưu Lôi Long kéo Hoàng Kiệt một bên lắc đầu ý bảo không nên nói lung tung. Sư huynh xảy ra chuyện gì? Hoàng Kiệt thấy Lưu Lôi Long trịnh trọng vậy là cảm thấy kỳ quái. Thực tế hai lần trước đi lưu thôn, Hoàng Kiệt đã thấy Lý Thất Xã trước điều Lý Thất Xã quá bình thường. Hơn nữa, lớn tuổi như vậy mới tu đạo không bao lâu, tối đa chỉ là phàm thai nhục thân trung cảnh, nên hắn không lưu ý bao nhiêu. Nhưng lúc này còn cần người vác, việc này không hợp thói thường. Là thiếu xa, Lưu Lôi Long hạ giọng nói nhỏ. Thiếu gia cái gì thiếu gia? Hoàng Kiệt ngơ ngác, sư huynh đang nói quá khó hiểu. Đã là thiếu gia, Lưu Lôi Long nói không thể không cung kính. Sư huynh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoàng Kiệt ngây người. Sư huynh hắn chính là người từng trải, không phải người bị hù dọa là sợ. Thương thế của ta đã khỏi, Lưu Lôi Long trầm chú nói. Vương giả phách thể đại viên mãn, qua một đoạn thời gian ta chuẩn bị bước vào chân nhân bảo thân. Thật? Nghe tin như vậy Hoàng Kiệt vui mừng, lập tức cao hứng vì Lưu Lôi Long. Đây đều là công lao của thiếu gia, lắn chỉ điểm cùng trị liệu thương thế cho ta, Lưu Lôi Long trịnh trọng nói. Hắn? Hoàng Kiệt ngây người nhìn lưỡi Lý Thất Xã thêm vài lần, cao thấp dò xét một phen, vẫn không thể tin nổi. Chương 4645 thiếu gia. Vào lúc đó Hoàng Kiệt cũng nhìn qua Lý Thất Xã, thấy việc này không thể tưởng tượng nổi, hắn vẫn cảm thấy khó tin. Có khả năng sao? Nếu không phải Lưu Lôi Long chính miệng nói, hắn thật không tin. Vấn đề của Lưu Lôi Long trừ trưởng bối Thần Huyền Tông ra, người khác biết không nhiều. Hoàng Kiệt là một trong số đó. Hoàng Kiệt và Lưu Lôi Long có giao tình rất sâu, nên hắn vô cùng rõ tình huống. Năm đó, Lưu Lôi Long tiền đồ vô lượng, đột nhiên xảy ra vấn đề trong tu đạo. Không chỉ tu hành nửa bước không tiến, hơn nữa đạo hạnh héo rút. Một đời tiểu thiên tài, cứ thế mà bị hủy tiền đồ. Đối với ẩn họa của Lưu Lôi Long mà nói, trưởng bối trong tông là thúc thủ vô sách. Ngay cả tông chủ cũng không biết vấn đề ở đâu. Hiện tại, ẩn họa là phức tạp, Lưu Lôi Long lâu như vậy bị một vãn bối như Lý Thất Xã giải quyết. Hơn nữa, đây chỉ là tu sĩ mới nhập môn. Chẳng lẽ ta nói giả sao? Lưu Lôi Long lắc đầu thấp giọng nói, Nhìn những hài tử này đi, thực sự không phải công lao của ta. Ta dạy bảo không thể làm chúng tiến bộ nhanh như vậy. Đều là thiếu gia chỉ điểm, cho nên bọn chúng mới nhanh như vậy tiến bộ. Sao có thể như vậy? Nghe Lưu Lôi Long nói lời như vậy, Hoàng Kiệt cảm thấy không thể tưởng tượng. Chuyện như vậy chẳng khác là đầm rồng há hổ. Hắn nhìn qua Lý Thất Dạ vẫn là phàm thai nhục thân trung cảnh, có thể nói hắn là người đạo hạnh nông cạn nhất trong đám hài tử Lưu Thôn. Những cái hài tử khác của Lưu Thôn có đạo hạnh kém nhất cũng bước vào thiết bị cương thể, mà Lý Thất Dạ vẫn là phàm thai nhục thân, quả thật không phải chất liệu tu hành. Nhưng chính người như vậy không chỉ là chỉ điểm cho bọn trẻ Lưu Thôn tu hành, còn là chữa khỏi ẩn hoạn của Lưu Lôi Long. Hắn không dám tin vào mắt mình. Nhưng mà Hoàng Kiệt biết rõ Lưu Lôi Long tuyệt không nói dối hắn, cũng không có cần thiết. Vì cái gì đạo hạnh hắn thấp như vậy? Hoàng Kiệt không rõ Lý Thất Dạ có thể chỉ điểm hài tử Lưu Thôn là có thể chữa tốt cho ẩn hoạn Lưu Lôi Long. Theo đạo lý, hắn là cao nhân đạo hạnh cao xa, hết lần này đến lần khác chỉ là phàm thai nhục thân trung cảnh. Việc này làm Hoàng Kiệt trăm mối không có cách giải, không có rõ đại lý trong đó. Kỳ nhân kỳ sự, Lưu Long vô cùng kinh cung kính Lý Thất Dạ thấp giọng nói. Được rồi, Hoàng Kiệt chỉ có thể tiếp nhận cách nói như vậy. Cuối cùng, hắn tiến lên vẫy tay với đám hài tử Lưu Thôn nói. Đến đi bên này, đến xếp hàng. Bọn nhỏ Lưu Thôn vội đi theo Hoàng Kiệt tiến vào tông môn, xếp hàng cùng đợi trưởng bối Thần Huyền Tông kiểm tra xác minh. Thực tế, bọn nhỏ Lưu Thôn bái nhập Thần Huyền Tông, trước đó Lưu Lôi Long về tông đã thương lượng với tông môn thỏa đáng. Hiện tại nhập môn kiểm tra xác minh chỉ là hình thức mà thôi. Cũng bởi vì Thần Huyền Tông mới mở sơn môn, điều này làm cho bọn nhỏ Lưu Thôn thuận tiện rất nhiều. Những người khác phải xếp hàng đợi thật lâu, thậm chí vài ngày vài đêm, đám Lưu Thôn lại có thể xếp hàng phía trước. Lý Thất Dạ vẫn nằm trên kiệu nhắm mắt dưỡng thần, hình như chẳng quan tâm tới việc bên ngoài. Lý Thất Dạ tới đây cầu nghệ lại bị người ta mang đi. Hắn ngồi trên kiệu mềm giống thiếu xa, không nói người bái sư học nghệ, chỉ cho Lý Thất Dạ ngay cả một ít đệ tử trưởng bối Thần Huyền Tông cũng không có hào cảm. Nghĩ một chút, người tu đạo cần khổ tu mài tâm, thời gian dài dày vò gian khổ cũng không phải tới hưởng thụ. Đặc biệt với tu sĩ tiểu cảnh mà nói, con đường phía trước cần trải qua vô số đau khổ. Gian khổ như thế thấm sâu vào người đệ tử Thần Huyền Tông, người nào hiểu rõ. Hiện tại Lý Thất Dạ tới bái nhập tông môn, còn chưa bái nhập tông môn đã có thần thái hưởng thụ như vậy. Ngay cả đi đường cũng ngại vất vả, cần có người nâng kiệu đi chẳng xa thể thống gì. Tới Thần Huyền Tông tu đạo, không phải đến làm thiếu xa còn là ngại leo núi vất vả thì cút về nhà đi. Có một đệ tử chân núi thấy thế thì tức giận, mắt lạnh lẽo quát Lý Thất Dạ. Đệ tử Thần Huyền Tông quát lớn không ít, hài tử Lưu Thôn sợ hãi, có hài tử sợ hãi không nhẹ. Họ nâng Lý Thất Dạ run rẩy thiếu chút đã bị ngã sấp xuống. Đệ tử kia khí vũ hiên ngang, có thực lực ngân giáp chiến khu, nên hắn quát khẽ một tiếng có thể chấn nhiếp tâm thần, hai tử Lưu Thôn giật mình là đương nhiên. Hồ to gọi nhỏ cái gì? Lý Thất Dạ lười biếng nằm tại chỗ, liền là con mắt cũng không có trợn thoáng qua nói. Hồ hai tử làm sao bây giờ? Vô tri. Thế đệ tử kia giận giữa mắt quát lớn, trước Thần Huyền Tông không cho phép người làm can. Dương tứ nơi này không việc gì, người đi nơi khác tuần tra đi. Lúc này Hoàng Kiệt đứng bên cạnh phất tay phân phó đệ tử này. Sư thúc, nội tâm đệ tử Dương Tứ có bất mãn, nhưng Hoàng Kiệt rất có địa vị trong tông, huống chi sư thúc có cảnh giới chân nhân, bảo thân hắn không thể kháng cự. Đi thôi. Hoàng Kiệt khoát khoát tay ý bảo hắn không cần nhiều lời. Dương Tứ tức giận nghiến răng không dám phát tác, trước mặt trưởng bối lạnh lùng lườm Lý Thất Dạ xoay người rời đi. Từ đến cuối Lý Thất Dạ không mở mắt, nằm đó như đang ngủ. Thấy tần thái Lý Thất Dạ như vậy, Hoàng Kiệt lại nhìn Lưu Lôi Long, bảo lúc đó Hoàng Kiệt đã bắt đầu tin tưởng lời Lưu Lôi Long. Nghĩ một chút vừa rồi Dương Tứ quát một tiếng, không nói Lý Thất Dạ chỉ là phàm thai nhục thân, những hài tử Lưu Thôn đã bước vào thiết bị cường thể còn sợ hãi, Lý Thất Dạ chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Các bạn chẳng có việc gì, vách lực như vậy không phải một tu sĩ nhập môn bình thường có khả năng có. Trong lúc xếp hàng, rốt cuộc bọn nhỏ Lưu Thôn cũng leo lên cửa nam. Trong cửa nam các trưởng bối Thần Huyền Tông phụ trách xác minh kiểm tra. Đó là có một tảng đá cực lớn, tảng đá đặt ở cửa nam không khác ngọn núi nhỏ. Tảng đá này điêu khắc huyền vũ, huyền vũ ngẩng đầu linh xà quấn quanh, pho tượng như thế giống phiên bản thu nhỏ của Thần Huyền Tông. Chú điều trên giáp xác của pho tượng huyền vũ khắc phù văn cổ xưa, loại phù văn cổ xưa này không ai nhận ra, chỉ sợ dưới Thần Huyền Tông không ai tìm ra, không biết bao người nhận, không tìm ra bao nhiêu người nhận ra phù văn. Chính pho tượng như thế lại đặt tại nơi đây dường như là đang thủ hộ cả Thần Huyền Tông. Khi leo đến cửa nam, Lý Thất Dạ đang nhắm mắt đột nhiên mở ra nhìn pho tượng. và cười cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, đến viên hài tử lưu thôn xác minh thực tế, dù đạo hạnh hay xác minh thân thể, hài tử lưu thôn đều không vấn đề. Dù sao họ sinh ra ở lưu thôn, hơn nữa do một tay Lưu Lôi Long dạy dỗ sớm trở thành đệ tử ngoại môn Thần Huyền Tông. Lưu Sư Huynh vẫn là thiên tài năm đó, dạy dỗ ra hài tử như thế thật không tệ. Tuy tư chất không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng trụ cột vững chắc, hoàn toàn không kém đệ tử trong tông. Những hài tử này tiềm lực rất lớn, cường giả phụ trách kiểm tra cùng thế hệ với Lưu Lôi Long Hoàng Kiệt. Năm đó, Lưu Lôi Long chính là thiên tài đại danh đỉnh đỉnh. Hiện tại hắn không bằng năm đó, nhưng nhân tình vẫn còn, huống chi hài tử lưu thôn nhập môn đã thường lượng thỏa đáng. Cho dù một ít hài tử không quá quan, Thần Huyền Tông cũng tuyển nhận. Dù sao Lưu Lôi Long cũng đưa tới cho Thần Huyền Tông nhiều hạt giống tốt như thế, thu thêm vài người tư chất không tốt cũng không sao. Với chuyện này, cường giả phụ trách xác minh kiểm tra đã chuẩn bị, cho nên nếu có hài tử không qua quan, hắn cũng cho qua. Thật không ngờ lại là một đám hài tử do Lưu Lôi Long đưa đến tốt như vậy, nên cường giả này cũng khen một tiếng. Không phải công lao của ta, là bọn nhỏ cố gắng. Lưu Lôi Long cười cười không nói thêm. Sau khi xác minh hài tử tới phiền Lý Thất Xạ, vì cường giả này nhìn Lý Thất Xạ vẫn nằm trên kiệu mềm nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không thấy gì, còn thể thống gì. Nhìn Lý Thất Xạ hiện tại cần người mang đến, vì cường giả này cau mày nhìn qua Hoàng Kiệt cùng Lưu Long nhìn lại. Lưu Lôi Long và Hoàng Kiệt đều lắc đầu, cường giả này không biết chuyện gì xảy ra. Tên gì, đến từ đâu? Cường giả đánh xác minh đơn giản nhất. Lý Thất Dạ lưu thôn. Lý Thất Dạ lười biếng nói, hoàn toàn ra dáng thiếu gia không quan tâm chuyện khác. Tên cường giả này im lặng, hắn là lần đầu thấy có người sĩ diện như thế. Dù sao hắn tới đây bái sư cầu nghệ, không phải làm thiếu gia, mới miễn cưỡng bước vào phàm thai nhục thân trung cảnh. Cường giả này gió xét đạo hạnh, Lý Thất Dạ cau mày. Vậy thì không có tư cách bái nhập tông môn. Lúc này giọng lại vang là Dương Tứ. Hắn lại trở lại. Xem ra Dương Tứ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, dù sao bị một phàm nhân lãnh đạm, lòng không có tư vị, nên hắn mới thừa dịp đuổi đối phương khỏi Thần Huyền Tông. Thần Huyền Tông họ không có tuyển nhận kẻ lười biếng. Dương Tứ lại xuất hiện làm Hoàng Kiệt cùng Lưu Long cau mày. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.